Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là phần 2 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Mới ngày hôm qua có thể tới tiết công khai của vị trước mắt, tất nhiên hắn đã phải hỏi thăm qua, biết vị lão sư trước mắt này là nhờ am hiểu thuần thú mới được nhận vào trong trường. Hắn vốn tưởng rằng am hiểu đó chính là thuần phục ngựa, khiến cho nó phải nghe lời, nhưng có nằm mơ cũng không ngờ tới là nghe lời theo cái kiểu này. Ngựa cầm chổi quét dọn vệ sinh, quét nhà quét cửa, tận mắt trông thấy cũng cảm thấy có một chút ngây người, không thể nào tin nổi, quá là đảo lộn tam quan. Đang khiếp sợ, lại thấy lão sư trước mắt đã rửa mặt xong, nhìn về phía Tuấn Mã đang quét nhà. Này, làm bữa sáng chưa? Hí hí! Đạo Ly vội vã gật đầu, buông cái chổi xuống, xoay người đi tới trong phòng bếp. Một lát sau, nó dùng miệng ngậm cái khay đi ra, bên trong đó có mấy miếng thịt nướng. Hồng Nghị lại ngây người lần nữa. Khi trước nghe nói lão sư trước kia là làm mã phu, hầu hạ ngựa, hiện tại xem ra đây rõ ràng là làm phản na. Tại sao lại thấy cái con ngựa này nó mới chính là phu, chuyên môn hầu hạ lão sư như vậy? Nếu như không, tại sao bây giờ nó quét nhà và nấu cơm thuần thục như thế? Đang tột đỉnh khiếp sợ, tò mò lão sư rốt cuộc là huấn luyện nó như thế nào, lại chợt nghe thấy thanh âm không vui của hắn vang lên. Không phải là đã nói với ngươi là bỏ thêm một chút muối thôi hay sao? Mặn quá, ăn thế nào được? Còn nữa, ngươi đã có từng thấy ai sáng sớm lại ăn thịt nướng hay chưa? Ngày mai, mau chóng học xào một chút rau xanh đi, ta sẽ lưu lại thực đơn cho ngươi. Hí hí! Đạo Ly liên tục gật đầu, vẻ mặt khiêm tốn thỉnh giáo. Ăn xong bữa sáng, Đạo Ly thu dọn đồ ăn sạch sẽ, Trương Huyền đứng dậy nhìn về phía Hồng Nghị. Được rồi, đi thôi. À, vâng. Hồng Nghị cho tới lúc ra khỏi viện lạc, vẫn mơ mơ màng màng, hoài nghi tất cả những thứ mà mình vừa nhìn thấy có phải là chân thật hay không. Nhưng có điều, sau khi khiếp sợ, thay vào đó vui sướng nồng đậm. Khi trước, hắn cảm thấy chỉ bái được một vị lão sư, có sư thừa, có thể học được nhiều tri thức hơn, mau chóng trở thành cao thủ. Thế mà hiện tại, hắn xem như đã hiểu rồi, cử chỉ vô tình hôm qua không ngờ là khởi đầu của cơ duyên. Vị lão sư trước mắt này không những không hề đơn giản mà rất có khả năng còn là một cao thủ ẩn tàng. Chỉ là tính tình của hắn nhún nhường không muốn thể hiện, thậm chí còn để không dẫn tới sự chú ý của người khác mà cố ý ngụy trang thành một mã phu. Nếu như không, tại sao thành chủ lại cố nhét nữ nhi thân sinh của mình vào chỗ của hắn? Viện trưởng cũng bảo vệ hắn các kiểu, không tiếc phá lệ. Xem ra, nhất định phải quý trọng cơ hội lần này, ngàn vạn lần không thể bỏ qua. Ngay lập tức, trong lòng hắn đưa ra quyết định. Bởi vì hôm nay không phải là tiết công khai, ngoài cửa không có sư sinh nào xem náo nhiệt, nhìn thì có một chút vắng vẻ. Đi vào lớp học, quả nhiên đã được quét dọn sạch sẽ, rực rỡ hẳn lên. Trương lão sư. Hai nàng Dư Tiểu Ngư và Liễu Minh Nguyệt cũng đã tới, thấy hắn vào cửa, đồng loạt đứng dậy. Trương Huyền gật đầu hài lòng. Đã châm lên lò luyện, hôm nay ta sẽ truyền thụ cho các người phương pháp xúc lực, cũng tiện mau chóng tu luyện. Ba người các ngươi, mỗi người đánh một bộ quyền pháp cho ta xem. Ngoài ra, cũng kiểm tra lực lượng một chút, để tiện xác định thực lực chân chính. Đánh quyền? Ba vị học sinh nhìn nhau, tràn đầy nghi hoặc. Thi triển lực lượng, ta mới có thể biết được các ngươi đã đạt tới rằng trình độ như thế nào, mới có thể nắm giữ chuẩn xác trạng thái của các ngươi được. Tùy theo tài năng đến đâu, dạy đến đó. Trương Huyền gật đầu. Đám người Dư Tiểu Ngư bừng tỉnh đại ngộ, nhất là hai nàng đều lộ ra một tia nghi hoặc. Lời nói thế này, lão sư khác chưa bao giờ nói. Không lẽ vị lão sư tạp dịch này thực sự có bản lĩnh gì sao? Để ta lên trước. Hồ khẽ một tiếng, Liễu Minh Nguyệt đi ra trước, đánh ra quyền cước, tiếng gió vù vù. Không hổ là nữ nhi của gia chủ Liễu gia, mỗi một chiêu đều vô cùng chỉnh tề, trung quy, trung củ, tạo cho người ta một loại cảm giác uy vũ sinh uy. Cho dù là không cần Thiên Đạo Đồ Thư Quán cũng có thể nhìn ra được, cơ sở của nàng rất vững chắc. tâm niệm Trường Huyền khẽ động, một quyển thư tịch lại hiện ra. Liễu Minh Nguyệt, con gái của Liễu Thiên Chính, gia chủ Bạch Nham Thành Liễu gia, nguyên chỉ tam trọng xúc lực cảnh sơ kỳ. Công pháp tu luyện, Hàn Thiên Tầm Nguyên Pháp. Thiếu sót 31 chỗ. Thứ nhất, tính cách mẫn cảm, thích nghĩ ngợi lung tung, lại tu luyện ngay ngắn quy củ, áp chế thiên tính, từ đó tính tích cực đối với tu luyện không cao. Thứ hai... Vế phía sau toàn là thiếu sót liên quan đến tính cách cùng với lý giải sai lầm xuất hiện trong tu luyện của nàng. Xem xong những cái này, Trường Huyền nhẹ nhàng tóm một cái. Mấy chục bản thư tịch từ thiên mệnh nguyên lực hình thành, bốc cháy. Ngay tức khắc, một người nhỏ trần trụi có 8 phần tương tự với Liễu Minh Nguyệt, khoanh chân ngồi cách đó không xa. Tức khắc, từng đạo lộ tuyến hành công không ngừng lấp lánh. Thiên đạo hữu tự, thôi diễn pháp quyết. Ngay lập tức, có một quyển thư tịch xuất hiện trong lòng bàn tay, chính là pháp quyết tu luyện xúc lực cảnh thích hợp với Liễu Minh Nguyệt. Tuy rằng không đạt tới cấp bậc thiên đạo, nhưng mà cũng được cho là công pháp đỉnh cấp nhất rồi. Thần thức rời khỏi thiên đạo đổi thư quán, lúc này Liễu Minh Nguyệt vừa hay cũng đánh xong một chiêu cuối cùng. Hít sâu một hơi, một quyền đánh tới trận pháp đo lực cách đó không xa. Không khí vang nhịp, có một dãy số hiện sang. 0.4. Không tệ lắm. Trường Huyền gật đầu. Còn số biểu hiện ở đây tất nhiên không phải là cái cân, cũng không phải là kg, mà là mã lực. Toàn bộ lực lượng của một con tuấn mã trưởng thành. Nam nhân bình thường không tu luyện, bình thường chỉ có khí lực khoảng 0.15 mã lực, nữ tử thì khoảng là 0.1 mã lực. Vị Liễu Minh Nguyệt này mới chỉ là xúc lực cảnh sơ kỳ, đã có thể đánh ra 0.4 mã lực, gần gấp 3 lần so với nam tử trưởng thành. Tuy nhìn thì thích khóc nhè, nhưng không thể nào không nói, cơ sở đích xác rất vững chắc, thiên phú không thấp. Liễu Minh Nguyệt đánh xong, thấy Dư Tiểu Ngư vẫn đang suy nghĩ, Hồng Nghị lại tiến tới trước. Cùng là quyền pháp, vị Hồng Nghị này rõ ràng là kém xa, một quyền cũng chỉ có 0.2 mã lực, chỉ nhiều hơn người thường một chút. Đây còn là dưới tình huống châm lò luyện tuyệt phẩm lên rồi, tu luyện đã qua cả một đêm, nếu như không, chênh lệch khẳng định là càng lớn hơn nữa. Rất nhanh, thiên đạo hữu tự lại thôi diễn ra công pháp thích hợp với Hồng Nghị. Hai người lên trước đều đã đánh xong rồi, Dư Tiểu Ngư cũng không chần chừ nữa, lục lạc trên người vang leng keng, tung người đi tới trước mặt mọi người. Lão sư, ta đánh. Vừa định động thủ, lại chỉ thấy Trương lão sư cách đó không xa, mặt mày nhíu chặt ngẩn ngơ, không nhịn được lại rụt rè lại chiêu. Đánh đi. Trường Huyền xua tay, ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Từ hôm qua ngưng tụ thiên đạo công pháp, tìm sự thiếu sót của ngựa hoàng, thuần phục được chúng, đến bây giờ giúp Liễu Minh Nguyệt thôi diễn công pháp. Hiện tại, số thư tịch mà khổ cực hấp thu được vào bên trong thiên đạo đồ thư quán từ bên trong nguyên trì bình chắc, vừa rồi đã tiêu hao hết, một quyển cũng chẳng còn. Nói cách khác, lúc này cho dù là Dư Tiểu Ngư tiếp tục đánh quyền, tiếp tục tu luyện, cũng không thể nào hình thành thư tịch nào ẩn chứa thiếu sót, càng đừng có nói là công pháp tu luyện nhắm vào bản thân. Không có cái thứ này thì làm sao mà dạy được? Không thể nào. Tổng cộng là 3 học sinh lại dạy cho 2 người trước, mà nàng ấy thì phải chờ ngày mai rồi tính cũng không thích hợp. Công pháp tùy theo tài năng đến đâu mà dạy, nếu như dạy loạn lên lại có khả năng xuất hiện nhiều vấn đề. Dẫu sao, lực lượng nguyên khí dày nặng cường đại, linh khí hơn xa khi trước. Ngay lập tức, Trường Huyền cũng không biết phải làm gì lúc này. Bên ngoài Bạch Nham học viện, Trần Hạo và 2 người hầu Chu Khánh Khải, Vương Dụ Tinh đã sớm đứng chờ ở chỗ này rồi. Mắt thấy thời gian trôi qua từng chút một, vẫn không hề thấy nửa bóng người nào. Trần Hạo không kìm được nữa. Không kịp rồi, ta phải đi cản cái vị lão sư tập dịch đó trước. Phải nghĩ ra biện pháp bức hắn đổi thành tiết công khai. Các người ở chỗ này, chờ đợi cha ta và Liễu gia chủ. Một khi họ tới, lập tức dẫn hết đến đây, phối hợp với ta ở trước mặt mọi người vạch trần bộ mặt xấu xí của hắn. Chu Khánh Khải và Vương Dụ Tinh đồng thời ôm quyền. Vâng. Trở lại trong phòng học. Trong quá trình Trương Huyền đang rối rắm, Dư Tiểu Ngư cũng đã đánh xong một bộ quyền pháp. Trận pháp đo lực lắc lư, hiện ra thành tích của nàng. 0.42. Không ngờ còn cao hơn cả Liễu Minh Nguyệt một chút. Người sau nhìn thấy mà lộ ra vẻ mặt không thể nào tin nổi, thầm sinh hờn dỗi. Không có thiên mệnh nguyên lực, không thể nào hình thành thư tịch. Nhưng có điều là vạn thế chi sư, có minh lý chi nhãn, một số vấn đề trong tu luyện hắn vẫn có thể nhìn ra được 8-9 phần 10. Nhưng chỉ là muốn thôi diễn ra công pháp thích hợp thì vẫn không làm được. Tâm niệm khẽ động, hai người Liễu Minh Nguyệt và Hồng Nghị thông qua công pháp thiên đạo hữu tự sinh thành, cẩn thận đối lập ở trong đầu, rất nhanh liền phát hiện ra sự khác biệt. Người trước tinh diệu hơn, người sau thì thiên về cơ sở. Nếu như nói Hồng Nghị là học sinh bình thường, Liễu Minh Nguyệt chính là tuyển thủ thi đấu. Vì vậy, cùng nhau giảng bài, vẫn phải phân chia ra nội dung. Nếu như không, người thì học không được, người thì quá lãng phí thời gian. Tình huống của Dư Tiểu Ngư vẫn chưa rõ. Hôm nay, trước tiên cứ giảng giải cho họ một số tri thức cơ bản nhất. Thử rèn luyện kinh mạch. Ngày mai tìm ra được thiên mệnh nguyên lực thêm, sau khi sinh thành công pháp đối ứng, sau đó truyền thụ lại. Suy tư một lát, trong lòng Trương Huyền thầm có tính toán, ngẩng đầu nhìn về phía ba người trước mắt. Hiện tại, ta đã nắm được tình huống của các ngươi rồi. Giờ sẽ chỉ điểm các ngươi tiến hành tu luyện xúc lực cảnh. Ba vị học sinh đều ngồi vào chỗ, ai nấy tràn ngập tò mò. Rõ ràng đều muốn biết vị thiếu niên trước mắt này đây có thể nói ra dạng lý giải và cảm ngộ thế nào, lại mang tới được trợ giúp bao lớn gì cho các nàng. Rất hài lòng với thái độ của mọi người, Trương Huyền gật đầu giải thích. Xúc lực cảnh, tên sao nghĩa vậy, là quá trình tu luyện giả tích tụ lực lượng. Dựa vào lò luyện luyện hóa ra nguyên khí tinh thuần, một bộ phận sẽ tích trữ trong nguyên trì, trở thành tích lũy. Một bộ phận còn lại thì rèn luyện kinh mạch toàn thân, đặt nền móng cho nguyên trì tứ trọng thể phách cảnh. Tốc độ luyện hóa nguyên khí có thể liên quan đến các bậc lò luyện, nhưng tốc độ rèn luyện kinh mạch thì có liên quan đến công pháp tu luyện. Thích ứng với bản thân thì sẽ làm ít công to, khiến cho tu luyện giả rất nhanh có thể hoàn thành xúc lực, trùng kích thể phách. Nhưng nếu như không thích hợp, sẽ khiến cho người ta lâm vào vũng bùn. Tiến bộ rất nhỏ. Hiện tại ta sẽ giảng giải một số phương pháp rèn luyện cơ bản. Trước tiên, các ngươi thử thừa nhận kinh mạch của bản thân đạt tới cực hạn thì nói cho ta biết, cũng tiện để đo người sáng tạo pháp quyết cho các ngươi. Đo người sáng tạo pháp quyết? Liễu Minh Nguyệt và Dư Tiểu Ngư liếc mắt nhìn nhau, tất thảy đều sửng sốt. Lão sư muốn truyền thụ cho chúng ta, chẳng lẽ không phải là hồi nguyên xúc lực quyết của học viện sao? Trường Huyền lắc đầu. Bộ công pháp này có quá nhiều chỗ sai lầm, làm sao xứng để học sinh của ta học tập được? Mặc dù ba vị này không phải là thân truyền, cũng chỉ là giảng bài bình thường mà thôi, nhưng mà là vạn thế chi sư, trên chuyện khác có thể không bận tâm tới, giảng bài thì lại không thể nào qua loa. Thầy giáo chính là thầy giáo, đã nhận danh hào như vậy rồi, không thể nào làm lầm lỡ đệ tử. Không tiếp tục giải thích về vấn đề này nữa, Trường Huyền nói tiếp. Hiện tại, ta giảng giải cơ sở xúc lực cho các ngươi. Nguyên khí lò luyện rèn ra là dịu dàng hơn không ít, nhưng mà kinh mạch trong cơ thể của người lại vô cùng yếu ớt. Hơn nữa, còn là có rất nhiều chỗ chưa quán thông, giống như là mương máng hàng năm thiếu tu sửa, đọng đầy bùn lắng. Vậy cho nên, cái gọi là rèn luyện kinh mạch chính là quá trình làm sạch ứ đọng. Mà cái thứ bùn lắng này, nếu như cố gạt đi, sẽ dẫn đến chất lại, bất lợi cho tu hành sau này. Chính vì như vậy, ở chỗ của ta, có thuyết ba tu, ba không tu. Tu thứ nhất, khống chế khí thành tơ, xuyên qua chỗ hiểm trở. Tu thứ hai... Rất nhanh, Trương Huyền đã giảng giải lại chi tiết cơ sở xúc lực cảnh mà thiên đạo đồ thư quán hình thành. Liễu Minh Nguyệt và Dư Tiểu Ngư đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Là đệ tử gia tộc, tuy vẫn chưa thể nào tu luyện công pháp xúc lực cảnh, nhưng mà tu luyện thế nào vẫn đã được nghe qua. Cái loại lý luận này vẫn là lần đầu tiên được nghe thấy. Nhất định là vì hồ lộng chúng ta mà bịa đặt. Liễu Minh Nguyệt hừ lạnh ở trong lòng, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Một cái tên lão sư tạp dịch như hắn có thể biết được cái quái gì? Nhưng mà có điều, loại suy nghĩ này không kéo dài được bao lâu, dần dần bắt đầu dao động. Tuy nhiên, có một số chỗ cảm thấy vô cùng có lý. Hay là như thế này đi, ta sẽ lặng lẽ dựa theo lời của hắn nói tu luyện thử. Còn về phần ngoài mặt, ta vẫn sẽ làm bộ giả như nghe không hiểu, khiến cho hắn phải tức chết. Nghĩ đến đây, Liễu Minh Nguyệt hếch cằm, trên mặt cố ý lộ ra biểu cảm mê man, trong cơ thể lại lặng lẽ điều động luyện hóa nguyên khí tinh thuần, lan đến một kinh mạch trong cơ thể. Kinh lạc này ở gần Nguyên Trì là nơi tiến hành rèn luyện đầu tiên của Nguyên Võ Giả. Dựa theo phương pháp khi trước đã biết, tu luyện giả cần khống chế nguyên khí, không ngừng cọ rửa thông đạo chật hẹp, giống như là trực tiếp rót một lượng lớn nước vào bên trong mương máng, từ đó đạt tới hiệu quả dọn ứ. Mà phương pháp cái vị trường lão sư này truyền thụ là khống chế nguyên khí thành một cái dây nhỏ, trước tiên chảy qua một lần, tra xét chỗ xuất hiện bùn lắng, sau khi phân loại, phối hợp cùng với phương pháp đặc thù, xử lý từng cái một. Dựa theo phương pháp của hắn, khống chế nguyên khí chính xác, rất nhanh đã tra xét toàn bộ chỗ tích tụ trong kinh lạc. Bùn lắng tổng cộng chia ra làm 3 loại, đều giống như vị trường lão sư này vừa nói, dựa theo phương pháp mà hắn nói, lợi dụng nguyên khí đột nhiên đâm vào một chỗ trong số đó. Kinh ngạc hơi lay động, chỗ tắc nghẽn lập tức được dọn sạch, mạch lạc vốn có một chút gầy yếu cũng biến thành kiên cố hơn. Phương pháp hắn nói hình như là cũng có tác dụng, nhưng mà có điều, cũng chính là dọn dẹp kinh lạc mà thôi, đâu có tác dụng gì quá lớn. Không ngờ những gì đối phương nói lại là thật, Liễu Minh Nguyệt sau một thoáng khiếp sợ lại không cho là đúng lắm. Tuy nàng biết một số phương pháp tu luyện, dẫu sao chưa từng được tu luyện thật, nói cách khác chỉ là biết lý luận mà thôi, không hề thao tác thực tế. Phương pháp của vị lão sư tạp dịch này đã có thể dọn dẹp sạch sẽ bùn lắng thoải mái như vậy, công pháp của người khác chắc là cũng không khó à. Nhưng có điều, không sao, bất kể là phương pháp gì, cứ dọn dẹp sạch sẽ đi đã rồi tính. Cho dù là công pháp của người hữu dụng, ta đây một mực nói là nghe không hiểu, ngươi có thể làm gì được ta? Nghĩ đến đây, vừa làm bộ như là mê mê man man, vừa nỗ lực để dọn dẹp, hai thứ không hề chậm trễ. Khác với động tác của nàng, Dư Tiểu Ngư lại trở nên rối rắm. Tuy nàng biết không nhiều lắm về công pháp của xúc lực cảnh, dẫu sao xuất thân phủ thành chủ lại có năng lực phân biệt rất mạnh. Có vẻ như công pháp mà vị trương lão sư này giảng giải hơn xa hồi nguyên xúc lực quyết của lão sư khác. Nhưng mà có thể so với pháp quyết ngũ phương xúc lực công của phủ thành chủ hay không thì nàng đâu có rõ. Chắc là không bằng đâu. Cha của ta nói ngũ phương xúc lực công chính là pháp quyết xúc lực đỉnh phong nhất của Bạch Nham Thành. Bất cứ công pháp nào cũng không bằng. Đã như vậy, ta cứ ngưng lại, không tu luyện vội. Nghĩ thông mấu chốt, Dư Tiểu Ngư thầm có quyết định. Nói chung, buổi tối phụ thân sẽ truyền cho nàng công pháp cấp bậc cao hơn. Vậy thì cứ một lần đã xong rồi, không cần thiết phải học tập cái yếu trước, sau đó lại đi tu sửa sau. Vậy cho nên, cứ làm bộ như nghe hiểu, hổ lộng một chút mà thôi. Hai nàng đều có suy nghĩ riêng, nghe giảng bài cũng không tính là quá nghiêm túc. Ngược lại là Hồng Nghị lần đầu tiên tiếp xúc, kích động đến nỗi hai mắt tỏa sáng, ghi nhớ toàn bộ từng câu từng chữ của Trương Huyền ở trong đầu, chậm rãi tiêu hóa. Được rồi, ta giảng giải đến đây thôi. Các người nhớ được bao nhiêu? Học được bao nhiêu rồi? Trương Huyền mỉm cười nhìn tới. Trong ba người đến đây, hắn là người chưa từng tiếp xúc với tu luyện, thiên phú cũng là kém nhất. Giống như hài tử đến từ nông thôn, lần đầu tiên gặp phải toán học, khẳng định là vô cùng mê man lúng túng. Hồi bẩm Trương lão sư. Hồng Nghị xấu hổ. Ta chỉ nhớ được khoảng 3 thành thôi. 3 thành. Trương Huyền hơi sửng sốt, ánh mắt lập tức lại sáng rực. Thiên phú của ngươi không được tốt lắm, trí nhớ lại không kém. 3 thành là đủ rồi, còn muốn thử tu luyện không? Những gì mà hắn giảng giải cho dù chỉ là cơ sở, lại chính là thiên đạo đồ thư quán tổng kết ra, ẩn chứa uy lực của đại đạo. Người bình thường lần đầu tiên nghe thấy, có thể nhớ được 1 thành đã tính là quá không tồi. Cho dù là đám người Vương Dĩnh và Triệu Nhã khi trước, cũng không vượt quá được con số này. Hắn đây lại có thể cố nhớ được 3 thành. Khi trước còn tưởng rằng, học sinh này về sau chưa chắc đã có bao nhiêu thành tựu, hiện tại xem ra thực sự là khó nói. Trí nhớ rất tốt, bản thân cũng là một loại thiên phú. Giống như mình đây, phàm là thư tịch đã xem qua, toàn bộ đều có thể ghi nhớ hết trong đầu, lập tức lĩnh ngộ. Thế, hai người các ngươi thì sao? Cảm khái xong, Trương Huyền nhìn về phía hai nàng trước mắt. Ta, một câu cũng không hiểu, cái gì cũng không biết. Liễu Minh Nguyệt nhìn thì vẻ mặt rất mê man. Sao? Một câu cũng không hiểu. Tâm tình vừa mới cao hứng của Trương Huyền lập tức chìm xuống đáy. Hồng Nghị thiên phú thua kém nhất cũng có thể nhớ được đến 3 thành. Ngươi, một câu mà cũng không hiểu. Đã như vậy còn có thể hấp thu 24 đạo thiên mệnh nguyên lực trở thành người đứng thứ 3 toàn trường sao? Đúng là một con gà. Đúng rồi, ta là thực sự cái gì cũng không hiểu. Hay là Trương lão sư giảng lại cho ta thêm một lần? Thấy hắn nhăn mày, Liễu Minh Nguyệt thầm cười lạnh đắc ý, ngoài miệng lại vội vã nói. Xem ta sẽ khiến cho người tức chết. Ngươi thì sao? Thấy cái tên gia hỏa này lại ngu như vậy, ngay cả cái thứ cơ bản nhất mà không thể nào lý giải ra nổi. Trương Huyền từ bỏ ý định truyền thụ công pháp chuyên thuộc cho nàng, quay đầu nhìn về phía nữ hài còn lại cách đó không xa. Hồi bẩm lão sư, ta nghe hiểu toàn bộ, hơn nữa lý giải được toàn bộ rồi. Dư Tiểu Ngư làm vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, trong ánh mắt mang theo đầy sự kiên định. Sao? Nghe hiểu toàn bộ, còn lý giải được toàn bộ. Trường Huyệt lại sửng sốt. Tổng cộng nhận học sinh, tại sao mỗi người lại khác biệt nhau nhiều đến như vậy? Vâng. Dư Tiểu Ngư liên tục gật đầu. Phụ thân đã nói rồi, chỉ cần Trương lão sư nói cái gì, giảng cái gì, các người đều phải tỏ ra vẻ lĩnh ngộ lý giải cho đủ cái mặt mũi của hắn. Vậy cho nên, lúc này nói ra những lời như vậy là đúng lý hợp tình, hoàn toàn không hề có gánh nặng gì cả. Nói chung chỉ là tu luyện cơ bản mà thôi, tới khi đó chỉ cần là học tập ngũ phương xúc lực công, khẳng định là lợi hại hơn những gì mà hắn giảng không biết là bao nhiêu lần. Tuy nhiên, rõ ràng là cha ta truyền thụ công pháp mà công lao lại là của ngươi. Ồ, không tồi, không tồi. Thấy nàng ấy tự tin như vậy, Trương Huyền gật đầu hài lòng, ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Ai à, ngộ tính của nhà đầu này thực sự là cũng quá cao đi, đã sắp bắt kịp 1/10 của mình rồi. Nghe một lần là có thể lý giải được toàn bộ công pháp của thiên đạo đổi thư quán sửa chữa, lại phối hợp với thiên tư 27 đạo thiên mệnh nguyên lực cùng với lò luyện tuyệt phẩm đỉnh phong. Không cần nghĩ cũng biết, chỉ cần nghiêm túc tu luyện, trong khoảng thời gian ngắn sẽ có thể đột phá xúc lực cảnh, từ đó trùng kích thể phách, cân mô cảnh, trở thành số một hoàn toàn xứng đáng trong các tân sinh. Người đã lý giải được toàn bộ rồi, vậy thì qua bên kia tu luyện đi. Một lát nữa ta sẽ kiểm tra, tranh thủ hôm nay rèn luyện thêm mấy kinh mạch nữa. Trương Huyền xua xua tay. Vâng. Dư Tiểu Ngư gật đầu, trong tiếng leng keng của lục lạc đi sang một bên, khoanh chân ngồi xuống. Tu luyện bây giờ sao? Hay là thôi, công pháp không thể nào tu luyện lung tung được. Vạn nhất lại có xung đột với ngũ phương xúc lực công mà phụ thân muốn truyền thụ cho nàng, thực sự là thiệt thòi to. Về phần hắn kiểm tra, một tiết học cho dù là rèn luyện ra một đạo kinh mạch cũng sẽ không thể nào khiến cho lực lượng gia tăng thêm bao nhiêu. Tới khi đó, còn không phải là mình muốn nói là tình huống gì thì chính là tình huống đó sao? Nói chung là hắn cũng không thể nào bắt mình ra kiểm tra được. Thấy nhà đầu này nghe lời như vậy, Trương Huyền gật đầu hài lòng, nhìn về phía một bên khác. Còn về phần ngươi, ta lại giảng giải thêm một lần nữa, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nếu như thực sự không thể nào lĩnh ngộ được, vậy thì không thích hợp làm đệ tử của ta. Thật sao? Ánh mắt lập tức sáng lên, Liễu Minh Nguyệt kích động đến nỗi siết chặt phấn quyền. Không ngờ mình vẫn còn chưa kịp mở miệng thì đối phương đã nói ra trước, đúng là quá mức tuyệt vời. Trường Huyền nhíu mày. Sao? Không làm đệ tử của ta, người vui lắm sao? À, cái này, lão sư bây giờ mau chóng giảng bài đi, lần này ta sẽ nỗ lực học tập. Liễu Minh Nguyệt cười ha ha, sau đó nói lảng sang chuyện khác. Trương Huyền gật đầu, vừa định giảng giải lại chương trình học kỳ trước, liền nghe thấy ngoài cửa phòng có một tiếng hét rõ to truyền tới. Trương Huyền lão sư, những học sinh chúng ta cũng lại muốn nghe ngươi giảng giải về xúc lực cảnh, không biết là có được hay không nữa. Vừa dứt lời, cửa phòng đóng chặt két một tiếng mở ra, Trần Hạo dẫn theo mấy chục học sinh bước nhanh chóng vào. Về phần Chu Khánh Khải, Vương Dụ Tinh thì không hề đi cùng với hắn, chắc là vẫn ở cửa chờ hai vị tộc trưởng Trần Tiêu và Liễu Thiên Chính. Sao? Nghe giảng bài. Trương Huyền nhíu chặt mày, xua tay. Đây không phải là tiết công khai, nội dung của chương trình học chỉ nhắm vào đệ tử của ta thôi, xin hãy rời khỏi. Hắn hôm nay là lên một tiểu khóa đường chứ không phải là một đại khóa đường, tất nhiên không cho phép học sinh khác chạy tới. Thứ nhất, thế này chẳng khác nào là xâm phạm quyền riêng tư của hắn. Thứ hai, vạn nhất những người này nghe xong rồi không muốn đi theo lão sư của mình hiện tại, vậy chẳng khác nào hắn lại đi khều học sinh của người khác sao? Đương nhiên, mấu chốt nhất là lão sư có quyền dạy ai và dạy lúc nào. Vị Trần Hạo này một mực đối nghịch với mình, hôm qua lại khiêu khích công khai, Tuy hắn đã quỳ xuống xin lỗi rồi, cái vẻ bướng bỉnh trong đôi mắt kia lại rõ ràng vẫn chưa hề tiêu đi. Sao cơ? Bắt chúng ta phải rời đi. Ta thấy Trương lão sư đây là sợ giảng sai, bị chúng ta vạch trần chứ gì, từ đó mất mặt xấu hổ. Trần Hạo hừ lạnh một tiếng. Trương Huyền lại không vui. Giảng sai, vạch trần sao? Trần Hạo nhìn quanh một vòng. Chư vị ở đây có thể vẫn chưa rõ ràng. Hôm qua, hắn là giúp Hồng Nghị châm lò luyện tuyệt phẩm. Nhưng trên thực tế, lại chính là do viện trưởng làm. Hắn đây chỉ là trùng hợp đứng ở trước mặt. Mạo lĩnh công lao. Đúng rồi, nói như thế thực sự là cũng có khả năng. Đúng rồi, làm gì có chuyện châm lên lò luyện mà lại không chọc bụng chứ. Tất cả chúng ta hóa ra đều là một mực bị lừa. Cái loại người như vậy làm sao xứng đáng làm lão sư chứ? Nghe thấy như vậy, mấy chục vị học sinh trong phòng vừa rồi cùng tới đồng thời nhao nhao nghị luận. Không ngờ mình lại bị hiểu lầm như thế này. Trương Huyền nhèo mắt. Người nói như vậy, lại có chứng cứ gì không? Không chứng không cứ. Là một học sinh, phỉ báng lão sư, các người sẽ phải trả giá như thế nào? Chắc chắn các người rõ ràng hơn ta. Chứng cứ sao? Cái này không phải là đơn giản quá. Hãy nhìn thời gian mà xem. Người chắc đã lên lớp được một lúc rồi có phải không? Hỏi bọn họ một chút xem có học được trí thức gì hay không? Không phải là biết liền hay sao? Trần Hạo hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Minh Nguyệt cách đó không xa, trên mặt lộ ra một nụ cười lớn. Nguyệt Nhi à, vừa rồi vị Trương lão sư này lên lớp cho ngươi, ngươi có học được cái gì hay không? Bây giờ có thể giảng giải lại cho chúng ta vài câu. Là thật hay giả, vừa giảng là biết. Trương Huyền nhào mắt. Liễu Minh Nguyệt này, cái gì đều cũng không nghe hiểu, cái gì cũng không học được. Bảo nàng ấy giảng sao, chắc là trực tiếp sẽ bị chứng thực mất. Nghĩ đến đây, quay đầu nhìn về phía Dư Tiểu Ngư, từ bộ đoàn đứng dậy. Được rồi, vẫn là để cho người đã lĩnh ngộ toàn bộ dung hội quán thông toàn bộ này nói ra một câu. Tuy rằng tính tình Trương Huyền nhún nhường, nhưng mà cũng không thể nào để cho học sinh tát cái mặt mình được. Dẫu sao cái tên Trần Hạo này, nhìn một cái là biết chính là có chuyên môn đến đây gây sự. Không giáo huấn hắn, dằn mặt hắn một chút, sau này còn không biết sẽ có bao nhiêu người nữa lại tới. Nhún nhường và yếu đuối là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, hắn chỉ biết đối phương là học sinh cấp cao niên, không biết là thiếu gia của Trần Phủ. Còn nếu như không, lấy ra thân phận khách hành trưởng lão, đừng có nói là phải quỳ gối xuống, tự tát mồm ở trước mặt mọi người, chắc là cũng chẳng có ai dám nói gì đâu. Nghĩ đến đây, nâng mắt, Trương Huyền hừ lạnh một tiếng. Hai ngày nay, người cứ một mực muốn tìm ta gây sự, đều bởi vì Liễu Minh Nguyệt có phải không? Thích nàng ta rồi chứ gì? Sự yêu thích ngây ngô của thiếu niên, cho dù là hắn không sử dụng thiên đạo đổi thứ quán cũng có thể nhìn thấu được rồi, đâu có tính là bí mật gì. Bị vạch trần trước mặt mọi người, sắc mặt Trần Hạo lại đỏ lên. Ta chỉ là nhìn không vừa mắt thiên tài như Nguyệt Nhi, lại bị một tên lão sư tạp dịch như ngươi làm lầm lỡ. Và lại, chỉ bảo nàng ấy thuật lại nội dung mà ngươi lên lớp thôi. Liên quan gì đến việc ta có thích nàng ấy hay không? Vậy bây giờ ngươi muốn thế nào? Trương Huyền hừ lạnh. Kỳ thực tự ý xông vào lớp học, hắn đã có thể trực tiếp đá luôn cái vị Trần Hạo này ra ngoài rồi. Cũng đâu có ai dám nói gì. Tuy nhiên, nếu như thực sự làm như thế, không những không thể nào làm sáng tỏ mà còn có thể khiến cho người ta càng hiểu lầm hơn, phiền phức vô cùng. Một khi đã làm như vậy rồi, không bằng giải thích cho rõ ràng luôn đi. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Hay là... Nhìn quanh một vòng, mắt của Trần Hạo hạ xuống người Dư Tiểu Ngư. Vậy thì mời Dư Tiểu Thư thuật lại vài câu. Là nữ nhi của thành chủ đại nhân, ta tin Tiểu Thư, không thể nào nói dối được. Lại cố ý che giấu mọi người. Thấy đối phương thuận theo lời nói của mình mà chọn nữ hài, Trương Huyền lập tức thả lỏng. Xem ra lần này là ổn rồi. Ta! Trong lòng Dư Tiểu Ngư giật thót. Vừa rồi khi lên lớp, vừa nghĩ đến chuyện buổi tối phụ thân sẽ truyền thụ lại công pháp cho mình, vốn là không hề nghe nghiêm túc chút nào, lại còn thêm thiên đạo công pháp khó có thể lý giải. Nếu như thực sự thuật lại, có thể ngay cả 1% cũng không thể nào nói ra nổi. Không sai. Trần Hạo gật đầu. Thấy vẻ do dự trên mặt Dư Tiểu Ngư, Trương Huyền nhìn tới. Ta biết người đã lĩnh ngộ và lý giải toàn bộ chương trình học vừa rồi. Không cần khẩn trương, cứ tùy tiện thuật lại vài câu vậy là được. Vâng. Thấy mọi người đều tập trung hết ánh mắt đến mình, Dư Tiểu Ngư không còn vẻ bình tĩnh vừa rồi nữa, ánh mắt lảng tránh, cắn môi, lắp ba lắp bắp thốt ra từng chữ về tri thức có thể nhớ được. Xúc lực cảnh là quá trình tích tụ lực lượng dựa vào lò luyện luyện hóa ra nguyên khí tinh thuần, thối luyện kinh mạch. Phương pháp là ba tu hoặc là không tu. Trường Huyền sửng sốt, chỉ cảm thấy đầu muốn nổ tung. Đây là cái tình huống gì? Vừa rồi không phải là người nói lời thề son sắt, người đã lĩnh ngộ toàn bộ, lý giải toàn bộ sao? Tại sao bây giờ bảo người thuật lại, người lại nói loạn thất bát tao, dâu ông nọ cắm cằm bà kia? Hết chương. Hết tập 37, mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Thiên Đạo Đối Thư Quán phần 2 trên kênh MC Annie, chuyện audio tiên hiệp.